Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 466, các điện đều ngồi không yên, 1. Thẩm Bình kia muốn lọt vào ba hạng đầu vinh quang bảng bằng kỹ nghệ phù đạo, ít nhất phải lĩnh ngộ được hình thú trạng thái đại thành cuối cùng. Lấy tốc độ hơn 2 canh giờ đã lĩnh ngộ hoàn chỉnh trạng thái đại thành cuối cùng của hắn cũng có một ít khả năng, nhưng hắn còn phải tu tập một loại kỹ nghệ khác đồng thời lĩnh ngộ kinh thư, chuyện này vô cùng khó khăn, dù sao, hắn chỉ mới là trúc cơ kỳ, đương nhiên phải nghiên cứu kỹ nghệ mới từ đầu. Bởi vậy chỉ ngắn ngủi mấy năm, dựa vào một loại kỹ nghệ khác vọt tới ba hạng đầu vinh quang bảng, đây không phải nói chuyện viễn vông mà là nói mơ giữa ban ngày, căn bản không có khả năng hoàn thành. Mặt khác, cũng cho hạch tâm 10 hạng đầu vinh quang bảng một cơ hội, trước khi kiếp nạn giáng lâm, ai có thể lĩnh ngộ được trạng thái cốt thú cuối cùng vượt qua ba thành, cũng có thể trở thành người thừa kế. Thanh âm ôn hòa vừa rơi xuống. Các hư ảnh ngồi trên ngai vàng trong sảnh điện đều sáng mắt lên, không còn dị nghị gì nữa. Tại chủ điện điêu khắc đồ án mặt trời. Có to to nhỏ nhỏ tĩnh thất. Mỗi một tĩnh thất đều chứa một linh mạch cỡ nhỏ vượt qua cấp 7. Bên trong hoàn cảnh tu hành linh khí nồng đậm này, dù là tư chất tạp linh căn cũng có thể thoải mái kết đan. Lúc này, trong một tĩnh thất linh mạch cấp 7 trung phẩm có một vị tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi xếp bằng. Vụt, bỗng nhiên không gian vặn vẹo đẩy ra. Linh vụ nhanh chóng hội tụ thành một cái bóng mờ. Bái kiến sư tôn. Hư ảnh nhìn vị hạch tâm thiên tài đứng đầu vinh quang bảng, lại cười nói, đồ nhi, cơ hội ngươi trở thành người thừa kế thú kinh đến rồi. Toàn thân tu sĩ Nguyên Anh rung lên, khuôn mặt lộ vẻ kích động, chỉ là rất nhanh hắn đè xuống, chắp tay nói, mời sư tôn chỉ rõ. Tổng điện chủ có lệnh. 10 người đứng đầu vinh quang bảng, nếu ai. Thuật lại một lần. Tay áo chủ điện phồng lên, giọng nói trở nên nghiêm nghị, đồ nhi, cơ hội lần này khó có được, dù phải trả giá lớn thế nào, vi sư chắc chắn sẽ giúp ngươi mau chóng lĩnh ngộ hình thái cốt thú cuối cùng, lấy được truyền thừa thú kinh. Đa tạ sư tôn tài bồi. Gần như đồng thời, các chủ điện khác cũng đều trình diễn một màn này. 10 thành viên hạch tâm đứng đầu vinh quang bảng cơ bản đều thuộc giáp đẳng, dù là thiên phú, hay tư chất bản thân đều thuộc hàng thiên tài yêu nghiệt nhất. Dù trong thời gian ngắn rất khó lĩnh ngộ hình thái cuối cùng của cốt thú, nhưng dù sao vẫn có một chút hy vọng. Sau vài tách trà, tin tức truyền đến trong tai điện chủ cùng cao tầng các điện. Không trung Nam Viêm Châu, bên trên phi thuyền điêu khắc đồ án núi lửa, tầng ngoài bao phủ từng tia sáng thỉnh thoảng đẩy ra tầng tầng gợn sóng, ngăn cản gió mạnh ở khắp mọi nơi. Trong lầu các, điện chủ Sơn Hỏa Điện mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ chấn kinh. Đệ tử thân truyền, người thừa kế thú kinh. Không ngờ tổng điện lại coi trọng vị thẩm phù sư kia như vậy, dù chưa thông qua quyết định, nhưng nếu trước khi kiếp nạn giáng lâm hắn lọt vào vị trí thứ ba, chẳng phải tương lai trưởng thành về sau sẽ cầm lái toàn bộ chân bảo cát. Lúc đầu hắn đoán tương lai Thẩm Bình có thể trở thành cường giả cấp điện chủ như hắn đã rất không tệ rồi, dù sao con đường tu hành tràn ngập ngàn khó vạn hiểm, lúc đạt tới Nguyên Anh lại càng khó khăn hơn. Thiên tài nửa đường bỏ mạng cũng không phải ít. Mà bây giờ có vẻ như, hắn vẫn đánh giá quá thấp. Nếu có thể được tổng điện bồi dưỡng, khả năng bỏ mạng rất thấp, hơn nữa dù không thể lọt tới ba hạng đầu, lấy độ coi trọng như vậy, về phía chủ điện cũng sẽ cố gắng cung cấp tài nguyên hết mức. Nghĩ đến đây, điện chủ Sơn Hỏa Điện không thể ngồi yên được nữa. Hắn bước nhanh vào một gian phòng khác, nhìn tu sĩ ngồi xếp bằng mặt trường bào tím đen, sư đệ. Tin tức phía tổng điện, chắc ngươi cũng đã biết, vì đại cục Sơn Hỏa Điện ta, lần này dù thế nào cũng phải để thẩm phù sư lựa chọn Sơn Hỏa Điện, ít ngày nữa ta sẽ thỉnh cầu cho ngươi đảm nhiệm vị trí điện chủ. Tu sĩ mặc trường bào tím đen đứng dậy lắc đầu thở dài, rất khó, tuy có tầng quan hệ của Hỏa Vũ, nhưng Sơn Hỏa Điện ta cũng không có quá nhiều ưu thế trong đông đảo các điện, nhất là phù thú kinh cấp độ bì thú, gần như không lĩnh ngộ được hình thái cuối cùng. Điện chủ Sơn Hỏa Điện trầm giọng nói, trong điện không có, vậy thì tìm ngoài điện, người thừa kế thú kinh mang quá nhiều ý nghĩa, Sơn Hỏa Điện ta không thể bỏ qua cơ hội như thế. Lan Hải Tiên Thành, Linh Phong. Giữa sườn núi trong Trường Đình. Hai thân ảnh ngồi bên cạnh bàn đá thưởng thức mùi thơm linh trà xông vào mũi. Nước trà trong bình ngọc vơi hơn phân nửa. Vân Nhai Chân Quân ôn hòa nói, Thẩm Phù Sư nhìn qua dường như mặt buồn rười rượi, xem ra những ngày này vẫn chưa lựa chọn được. Thẩm Bình bất đắc dĩ cười một tiếng, Vân Nhai tiền bối mắt sáng như đuốc. Nhấp một hớp linh trà. Hắn đứng dậy ngắm nhìn cảnh đẹp mây mù lượn lờ cách Linh Phong không xa, nói khẽ, nội tình và kỹ nghệ am hiểu của các điện tổng bộ tuy khác nhau, nhưng đều hứa hẹn một vài điều kiện quả thực làm người phải động lòng, trong lúc nhất thời tại hạ không biết nên lựa chọn như thế nào. Vân Nhai Chân Quân đứng dậy theo, dừng tại bên cạnh Thẩm Bình, môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói, Thẩm Phù Sư đang do dự Sơn Hỏa Điện nhỉ. Thẩm Bình gật đầu. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, Vân Nhai tiền bối và Bùi Chân Nhân có ân với ta, về tình về lý, ta đều nên lựa chọn Sơn Hỏa Điện, chỉ là Bùi Chân Nhân từng nhắc một vài tình huống trong điện, nếu ta gia nhập Sơn Hỏa Điện, về sau khó tránh khỏi sẽ xảy ra tranh chấp. Vân Nhai Chân Quân nghe xong, trong lòng không khỏi than nhẹ, tình huống các điện đều như thế, người tu hành nhìn như đạm bạc phiêu nhiên, thật ra cũng không khác phàm tục là mấy, một khi hình thành thế lực, tài nguyên tranh đoạt phe phái sang sát chính là chuyện thường. Theo tính cách của Thẩm Phù Sư, kiếm điện thích hợp với ngươi nhất. Thẩm Bình lắc đầu, nội bộ kiếm điện chân thành đoàn kết, nhưng so với phiền phức, tại hạ càng không thích chém giết tranh đấu, mà kiếm tu khí thế sắc bén, không phải chỗ tu hành của tại hạ. Vụt, khi hai người đang nói chuyện, điện chủ Đan Hải Điện cùng Ngưu Chân Quân xuất hiện. Thẩm Phù Sư, nếu ngươi lựa chọn Đan Hải Điện ta, dù có yêu cầu gì, Đan Hải Điện ta đều sẽ đáp ứng. Trong giọng nói của điện chủ Đan Hải Điện mang theo một tia vội vàng. Hắn nhìn về phía Ngưu Chân Quân. Khóe miệng Ngưu Chân Quân giật một cái, chậm rãi nói, Thẩm Phù Sư, tiểu nữ Thanh Lăng cũng trong điện, ngươi và nàng là người cùng giới, tuổi tác tương tự, đến lúc đó giao lưu cảm ngộ tu hành, nhất định có thể trợ giúp kỹ nghệ của nhau. Thẩm Bình sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng. Trong trường đình lần nữa xuất hiện thêm hai thân ảnh. Khuôn mặt lạnh nhạt của điện chủ Hoa Vân Điện lúc này cũng mang theo một tia gấp gáp, Thẩm Phù Sư, chỉ cần ngươi gia nhập Hoa Vân Điện ta, tất cả tài nguyên trong điện, ngươi đều có thể sử dụng thoải mái. Vân Nhai Chân Quân đứng bên trái Thẩm Bình nghe vậy không khỏi trừng to mắt. Lời nói này chấn động đến mức khiến tư duy của hắn cũng phải dừng lại. Thoải mái sử dụng tài nguyên thế lực cấp điện chỉ có điện chủ. Mà Thẩm Bình dù ưu tú, cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, trưởng thành còn cần không ít thời gian, điện chủ Hoa Vân Điện thế mà lại cho hắn đãi ngộ tương tự điện chủ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Phù Sư vẫn nên gia nhập. Lời nói của điện chủ Hoa Vân Điện vừa dứt không bao lâu. Từng thân ảnh vọt đến trường đình, sau đó vây Thẩm Bình vào giữa, từng người đều đưa ra điều kiện chỉ thiếu nhường vị trí điện chủ của mình ra. Bùi Hỏa Vũ nhìn một màn này, chợt cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Ở trong mắt nàng, tu sĩ cấp điện chủ xưa nay vốn lạnh nhạt, tu sĩ cường đại không vui vẻ không buồn phiền, địa vị bọn hắn cao thượng, thân phận siêu nhiên. Cho dù lần này đến đây mời chào Thẩm Bình, cũng đều cầm thân phận, lúc nói ra điều kiện xong liền đợi trong phòng nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không chút biểu hiện vội vàng nào. Nhưng lúc này, những điện chủ này lại tranh nhau chén lớn đến cạnh tranh. Ông đang trong lúc ngạc nhiên. Thân phận ngọc bài của Bùi Hỏa Vũ cùng Vân Nhai Chân Quân đều truyền ra chấn động. Hai người vội vàng thẩm thấu thần thức. Vân Nhai, Hỏa Vũ, mau báo cho Thẩm Phù Sư, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập Sơn Hỏa Điện ta, bất kỳ điều kiện gì điện đều có thể đáp ứng, bao gồm cả bồi dưỡng thê thiếp đạo lữ của hắn. Nghe được tin nhắn này, Bùi Hỏa Vũ và Vân Nhai Chân Quân đều ngẩn người tại chỗ. Các vị điện chủ đại nhân, tại hạ đã cảm nhận được thành ý của các vị tiền bối, chỉ là việc này quá quan trọng, có thể cho tại hạ thời gian mấy ngày, về tiểu viện suy nghĩ thật kỹ một phen. Thẩm Bình sau khi tỉnh táo lại, nhận ra chuyện không đúng lắm, lúc trước những cường giả cấp điện chủ này cũng không có vội vã như vậy, đồng thời phần lớn đều chỉ bồi dưỡng hắn, mà không dính đến thê thiếp đạo lữ của mình, nhưng giờ khắc này dường như không còn giống vậy nữa. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn rất muốn biết. Lẽ ra như thế, vậy ta ở đây chờ Thẩm Phù Sư đáp lời. Điện chủ Hoa Vân Điện, điện chủ Đan Hải Điện cùng mấy chục vị điện chủ khác nhau nhau vừa cười vừa nói, thái độ vô cùng hòa ái, thậm chí còn khiến người ta cảm giác như tắm gió xuân. Thẩm Bình mang theo Bùi Hỏa Vũ cáo từ, liền lập tức đạp lên Vân Chu trở về tới cổng Lan Hải Tiên Thành. Trong Vân Thú Xa đi về Vĩnh Dương Phường. Hắn liên tục hít sâu nhiều lần, sau đó nhìn về phía Bùi Hỏa Vũ vẫn đang rung động chưa tỉnh lại, trầm giọng hỏi, Bùi chân nhân, có thể hỏi thăm sư tôn của ngươi, tổng bộ bên kia có phải đã có chuyện gì không? Lúc này Bùi Hỏa Vũ mới kịp phản ứng, vội vàng lấy ra thân phận ngọc bài gọi cho sư tôn mình. Rất nhanh. Nghe được bên trong ngọc bài đáp lại. Nàng không khỏi lần nữa ngây người. Làm hạch tâm cấp điện tổng bộ chân bảo các. Bùi Hỏa Vũ biết không ít. Nàng đương nhiên biết rõ người thừa kế thú kinh mang ý nghĩa gì. Chỉ là, dù biết Thẩm Bình lĩnh ngộ trạng thái hình thú cuối cùng chỉ trong hai canh giờ, nàng cũng chưa từng ngờ rằng đối phương có thể khiến tổng bộ coi trọng như vậy. Dù sao đây chính là thú kinh, đại biểu cho toàn bộ nội tình hạch tâm của chân bảo các. Trong tất cả thành viên, nó chính là quyển kinh thư kỹ nghệ mạnh nhất. Dù chỉ lĩnh ngộ một ít, cũng có thể được hưởng lợi cả đời. Mà bây giờ, Thẩm Bình lại lấy được cơ hội thừa kế thú kinh. Dù điều kiện tổng bộ đưa ra vô cùng hà khắc, cơ bản không có khả năng hoàn thành, nhưng chỉ là phần cơ hội này cũng có thể khiến không ít thành viên hạch tâm cực kỳ hâm mộ. Huống chi? Lỡ như nếu làm được thì sao, Bùi Hỏa Vũ nhịn không được mơ mộng loại cảnh tượng kia. Thẳng đến khi bên tai không ngừng truyền đến tiếng gọi của Thẩm Bình, nàng mới tỉnh lại khỏi trạng thái ngu ngơ. Bùi chân nhân. Tổng bộ bên kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Bình liên tục hỏi. Mà Bùi Hỏa Vũ nâng con mắt lên, nhìn Thẩm Bình, trong lòng nổi lên từng đợt sóng, hiện tại nàng đã hoàn toàn hiểu được vì sao những điện chủ kia đột nhiên lại trở nên vội vàng. Vị phù sư mê gái trước mắt đạt được truyền thừa thú kinh, như vậy tương lai rất có thể sẽ trở thành người cầm lái chân bảo các. Đối mặt với tình huống này, bọn hắn đương nhiên khó mà giữ dáng vẻ lạnh nhạt thông dong. Thẩm đạo hữu. Tại vài chén trà trước, tổng điện bên kia vừa mới ra quyết định. Nghe xong Bùi chân nhân thuật lại kỹ càng. Thẩm Bình không khỏi có chút hoang mang. Lần này hắn xông vào Vinh Quang bảng chủ yếu là vì muốn nhóm thê thiếp đạo lữ cùng nhau tiến vào tổng bộ mà thôi, kết quả không những tạo nên chấn động khiến các điện mời chào, hiện tại ngay cả tổng điện cũng ra quyết định để hắn truyền thừa thú kinh. Chuyện hoàn toàn bất ngờ. Thẩm đạo hữu. Cơ hội lần này trước nay chưa từng có, ngươi nhất định phải cố mà trân quý. Khuôn mặt hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ tràn đầy trịnh trọng. Thẩm Bình kịp phản ứng, rất bất đắc dĩ lắc đầu nói, Bùi chân nhân, ta biết cơ hội khó có được, nhưng thời gian quá ngắn, khoảng cách kiếp nạn giáng lâm còn chưa đến 8 năm, chỉ bằng vào một loại kỹ nghệ phù thú kinh rất khó vọt tới ba hạng đầu Vinh Quang bảng, chớ nói chi là nghiên cứu tu tập một kỹ nghệ khác. Dù ta am hiểu khôi lỗi, nhưng kỹ nghệ khôi lỗi bình thường căn bản không cùng một cấp độ với khôi lỗi thú kinh, mà một lúc cùng nghiên cứu cả hai loại kỹ nghệ, chắc chắn sẽ phân tán độ tập trung làm mất thời gian cùng tinh lực. Thân phận người thừa kế thú kinh đương nhiên rất mê người. Nhưng hắn cũng không bởi vì vậy mà mù quáng tự đại. Phù thú kinh có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy. Chủ yếu là bởi vì kỳ thú phù kinh. Về vấn đề này, Thẩm Bình còn có tự tin. Nhưng nếu nghiên cứu kinh thư một loại kỹ nghệ khác, hắn thật sự không có chút nắm chắc nào. Giống kỹ nghệ khôi lỗi. Nếu như bắt đầu tu tập kinh thư, dựa vào hoa văn lân giáp kỳ thú khắc trong thức hải, có lẽ hắn có thể xông vào 10 hạng đầu Tiềm Long bảng, nhưng ba hạng đầu Vinh Quang bảng căn bản không có khả năng, trừ phi khôi lỗi cũng có thể giống như phù đạo, ngưng tụ bản mệnh khôi lỗi. Mà trừ khôi lỗi ra, trước mắt hắn còn am hiểu trận pháp. Chỉ là cấp độ kỹ nghệ trận pháp không cao, hơn nữa ngay từ đầu hắn đều chưa từng thử chế tác trận bàn. Bùi Hỏa Vũ trầm mặc. Sau đó đường cong khinh giáp của nàng dần xê dịch về phía Thẩm Bình. Môi đỏ chủ động đưa tới. Lập tức, phần mềm mại kia nhẹ nhàng chạm vào trong lòng. Lòng bàn tay khoan hậu duỗi ra, đảo khách thành chủ ôm Bùi Hỏa Vũ vào trong ngực, cúi đầu hôn lên, mặc dù cách một tầng khinh giáp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tâm tư tinh thế lúc này của Bùi Hỏa Vũ. Một lát sau, hai người tách ra. Ánh mắt Bùi Hỏa Vũ lóe ra mấy phần nhu tình, Thẩm đạo hữu, ta biết rất khó, nhưng con đường tu hành bên trong có vài cơ duyên một khi bỏ lỡ, sẽ không còn tồn tại, truyền thừa thú kinh đủ để ảnh hưởng đến tương lai của ngươi, dù có bao nhiêu khó khăn, đáp ứng ta, nhất định phải dốc toàn lực. Nói xong, Nàng một lần nữa tựa vào trong ngực Thẩm Bình, nói khẽ, đầu bảng Tiềm Long bảng, ngươi làm được, Vinh Quang bảng, ngươi cũng làm được. Ta tin tưởng ngươi, lần này ba hạng đầu Vinh Quang bảng, ngươi cũng có thể làm được. Thẩm Bình cúi đầu nhìn thân ảnh khoan hậu phản chiếu trong con mắt của Bùi Hỏa Vũ. Nhịn không được hỏi, Bùi chân nhân vì sao lại có lòng tin với ta lớn như thế? Nghe nói như thế, Bùi Hỏa Vũ lại vươn tay ôm lấy cổ Thẩm Bình, khóe môi cười một tiếng, bởi vì ngươi là Thẩm Bình, là phù sư mê gái luôn khiến người ta đoán không ra, trong lòng ta. Động tác của nàng dù có vẻ không lưu loát, nhưng bên trong đôi mắt lại tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Tiếng nói vừa dứt, kinh giác tan mất. Trong vân thú xa chỉ còn tiếng gõ hỏi bản tâm. Trong lầu các phi thuyền cỡ lớn của Chân Bảo Các, điện chủ Sơn Hỏa Điện lần nữa đi vào gian phòng của tu sĩ mặc trường bào tím đen. Mặt mũi hắn tràn đầy ngưng trọng nói, sư đệ, có thể chiêu nạp vị thẩm phù sư kia hay không? Việc liên quan đến tương lai của Sơn Hỏa Điện ta, không thể đặt toàn bộ hy vọng ở trên người đệ tử Hỏa Vũ được. Tu sĩ mặc trường bào tím đen nhíu nhíu mày, không lên tiếng. Điện chủ Sơn Hỏa Điện tiếp tục nói, ta nghĩ một hồi, cảm thấy nhất định phải đi gặp riêng hắn một lần. Ý của sư huynh là, tu sĩ mặc trường bào tím đen có chút nghi hoặc nhìn điện chủ. Những điều kiện chúng ta đưa ra lúc trước so với các điện khác cũng không có chút ưu thế nào, sợ là khó mà đã động đối phương. Cho nên Sơn Hỏa Điện ta nhất định phải lấy ra thành ý chân chính mới được. Điện chủ Sơn Hỏa Điện nhìn sư đệ, trầm giọng nói, ta chuẩn bị để tất cả thành viên Sơn Hỏa Điện toàn lực ủng hộ vị thẩm phù sư kia. Tu sĩ mặc trường bào tím đen nghiêm nghị giật mình, sư huynh ngươi điên rồi, trước mắt hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, mà lấy điều kiện của Tổng Điện, hắn muốn trở thành người thừa kế căn bản không có khả năng, dù được Tổng Điện coi trọng, tương lai nhiều nhất cũng chỉ trở thành chủ điện mà thôi. Tiềm lực như vậy còn chưa đủ để Sơn Hỏa Điện ta trút xuống tại thân. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lại nở nụ cười, sư đệ, đến cả ngươi còn cảm thấy khó mà tiếp nhận, nói rõ điều kiện như thế, các điện khác tuyệt đối sẽ không lấy ra. Mà đây chính là ưu thế lớn nhất của Sơn Hỏa Điện ta. Tu sĩ mặc trường bào tím đen im lặng. Sơn Hỏa Điện bất kể nói thế nào đều là thế lực cấp điện, có nội tình cùng tài nguyên đủ để cung ứng lên mấy vị cường giả hóa thần hậu kỳ, đặt ở Trung Thánh Châu cũng được xem như là tông môn cỡ lớn, thực lực như vậy nếu là cùng một cái trúc cơ hậu kỳ vinh nhục cùng hưởng, truyền đi tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Nếu như Thẩm Bình kia có hy vọng lấy được truyền thừa, đụng một cái không gì đáng trách. Nhưng bây giờ đối phương căn bản không có cơ hội. Sư huynh, dù mời chào thành công hay thất bại, có tầng quan hệ của Hỏa Vũ, Sơn Hỏa Điện ta về sau đều có thể duy trì quan hệ với vị thẩm phù sư kia, không cần thiết phải trả giá lớn như vậy. Điện chủ Sơn Hỏa Điện lắc đầu, sư đệ, trước mắt đối với vị thẩm phù sư kia mà nói, điều kiện các loại tài nguyên hắn đạt được dễ như trở bàn tay, về sau chỉ cần tiến triển lĩnh hội phù thú kinh không chậm, tài nguyên sẽ không thiếu. Sơn Hỏa Điện ta dù có cho nhiều tài nguyên hơn nữa cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, ngược lại nội tình của hắn lại quá yếu, bên người gần như không có thế lực nào. Nếu Sơn Hỏa Điện ta lúc này có thể toàn lực ủng hộ, sẽ chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thấy tu sĩ mặc trường bào tím đen vẫn cau mày như cũ. Điện chủ Sơn Hỏa Điện hạ giọng nói, sư đệ, sao ngươi vẫn chưa rõ, điều kiện Tổng Điện đưa ra trong mắt của mọi người quả thực không có khả năng, nhưng nếu như thật sự không có một tia hy vọng nào, vậy Tổng Điện cần gì phải nói ra, huống hồ trước khi vị thẩm phù sư kia leo lên Vinh Quang bảng, ai cũng sẽ không cho rằng chỉ trong hai canh giờ hắn đã có thể lĩnh ngộ được trạng thái đại thành cuối cùng của hình thú. Có một vài yêu nghiệt tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Câu nói sau cùng tựa như sấm sét cuồn cuộn nổ vang bên tai tu sĩ mặc trường bào tím đen. Thật lâu sau, cuối cùng hắn cũng chậm rãi gật đầu. Sáng sớm hôm sau, chân trời Lan Hải Tiên Thành mới vừa hiện lên một tia sáng. Thẩm Bình liền kết thúc quá trình tĩnh tọa tu hành. Hắn đứng dậy duỗi người một cái. Lúc đi đến cửa tĩnh thất đã nhìn thấy Bùi Hỏa Vũ đang đứng chờ. Bước chân tiến lên, hắn đang chuẩn bị nắm eo nhỏ của Bùi Hỏa Vũ. Người đối diện đã nhanh chân lui lại một bước, truyền âm nói, Thẩm đạo hữu, điện chủ Sơn Hỏa Điện đang chờ ở bên ngoài, hắn muốn gặp ngươi một lát. Thẩm Bình lộ ra vẻ kinh ngạc. Bùi chân nhân. Điện chủ Sơn Hỏa Điện tự mình tới. Bùi Hỏa Vũ gật đầu. Thẩm Bình không dám do dự, vội vàng đi theo Bùi Hỏa Vũ đến trước cửa tiểu viện, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một vị tu sĩ trung niên thân mặc trường bào khắc đồ án núi lửa, lẳng lặng đứng chắp tay. Hạch Tâm mới thăng cấp, Thẩm Bình bái kiến điện chủ Sơn Hỏa Điện. Trên người tu sĩ trung niên không có một chút khí tức nào. Nhưng Thẩm Bình biết, nếu đối phương lúc này động một tia sát tâm, như vậy hắn tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Thẩm Phù Sư, đột nhiên đến nhà quấy rầy, thật có lỗi. Không biết có thể vào tiểu viện trò chuyện không? Điện chủ Sơn Hỏa Điện ôn hòa cười nói. Thẩm Bình khẽ giật mình, hắn không ngờ rằng vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ cường đại lại có thể bình dị gần gũi như vậy, thế là vội vàng cung kính nói, điện chủ đại nhân, mời. Một lát sau, điện chủ Sơn Hỏa Điện ngồi trong thạch đình. Thẩm Bình cùng Bùi Hỏa Vũ thì đứng đối diện hai bên. Thẩm Phù Sư không cần lo lắng, ngồi đi. Điện chủ Sơn Hỏa Điện phất tay. Trên bàn đá có thêm một cái bình ngọc. Đây là một loại linh trà mà ta tự mình trồng, tên là An Thần Tĩnh Tu Trà, cái tên tuy rất bình thường, nhưng lại có hiệu quả an thần tĩnh tâm, Thẩm Phù Sư có thể nếm thử. Nói xong, hắn làm động tác mời. Thẩm Bình ngồi trên băng ghế đá, sau đó nâng chung trà lên thưởng thức một hơi. Theo linh trà vào bụng, ngàn vạn tạp niệm trong đầu lập tức hoàn toàn biến mất. Linh đài hoàn toàn trống không. Hắn không nhịn được tán dương một câu, trà ngon. Điện chủ Sơn Hỏa Điện mỉm cười nói, trước khi tu luyện nên pha một chén trà nhỏ, uống xong, có thể nhanh chóng đạt tới trạng thái nhập định. Khi đang nói chuyện, linh quang trên đầu ngón tay hắn lấp lóe, bao lấy hộp ngọc lơ lửng được khắc tinh xảo. Trong này là an thần tĩnh tu trà, đủ cho Thẩm Phù Sư và thê thiếp đạo lữ dùng trăm năm. Thẩm Bình không từ chối nhã nhặn, mà là hào phóng thu vào, chắp tay nói, đa tạ điện chủ đại nhân ban linh trà, không biết điện chủ đến nhà tới chơi có gì dặn dò. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cười nói, không nói đến chuyện dặn dò, mục đích lần này ta tới, tin tưởng Thẩm Phù Sư trong lòng cũng hiểu rõ, nếu Thẩm Phù Sư nguyện ý gia nhập, như vậy Sơn Hỏa Điện ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Lời này mới ra, dù là Thẩm Bình hay Bùi Hỏa Vũ đứng bên cạnh đều sửng sốt. Toàn lực ủng hộ hoàn toàn không giống với đáp ứng bất kỳ điều kiện. Khác nhau rõ ràng nhất chính là tương lai nếu Thẩm Bình tìm hiểu phù thú kinh trở nên chậm chạp, hoặc thiên phú không còn, phai mờ trong đám người, Sơn Hỏa Điện vẫn sẽ tiếp tục duy trì cung cấp các loại tài nguyên bồi dưỡng, mà điều kiện đáp ứng của các điện khác sẽ giảm bớt, thậm chí là hủy bỏ. Mà lời này cơ bản đều sẽ có lời thề kèm theo, tu sĩ bình thường có lẽ sẽ vi phạm, nhưng tu sĩ kim đan trở lên thì sẽ không, bởi vì một khi vi phạm lời thề, lúc ngưng anh tỷ lệ bị tâm ma cắn trả sẽ tăng cao. Lấy lại tinh thần, Thẩm Bình nhìn chằm chằm điện chủ Sơn Hỏa Điện, không khỏi hỏi, điện chủ đại nhân, tại hạ chỉ là một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng không đáng để Sơn Hỏa Điện đưa ra thành ý như thế. Điện chủ Sơn Hỏa Điện khẽ lắc đầu, Thẩm Phù Sư còn có lo lắng gì, đều có thể đưa ra. Lúc này, Bùi Hỏa Vũ nói ra, điện chủ, Thẩm đạo hữu hy vọng có thể có hoàn cảnh an ổn tu hành. Điện chủ Sơn Hỏa Điện giật mình, trầm ngâm nói, Thẩm Phù Sư yên tâm, chỉ cần ngươi vào điện, sẽ không bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng, đây là lời mà điện chủ ta hứa hẹn. Thẩm Bình nghe xong trong lòng cảm khái không thôi. Hắn quả thực có rất nhiều lo lắng. Chỉ là không ngờ điện chủ Sơn Hỏa Điện lại quyết đoán như vậy, chẳng những buông xuống mặt mũi tự mình đến nhà, hơn nữa còn làm ra những bộ cực lớn, nhất là toàn lực ủng hộ, hắn chưa hề nghĩ rằng sẽ có một thế lực cấp điện ra quyết định này. Sau nửa chén trà nhỏ, bên trong thạch đình đã không còn thân ảnh của điện chủ Sơn Hỏa Điện, mà Thẩm Bình vẫn ngồi ở trên ghế đá. Bùi Hỏa Vũ canh giữ ở bên cạnh không lên tiếng quấy rầy, nàng biết Thẩm Bình đang chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian từng giờ trôi qua, linh trà trên bàn đá đã lạnh từ lâu. Mặt trời nghiêng trời chiều, hoàng hôn mặt trời lặn. Thẳng đến khi sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Thẩm Bình mới thông suốt đứng dậy, Bùi chân nhân, ta quyết định gia nhập Sơn Hỏa Điện. Toàn lực ủng hộ với hắn mà nói cũng không quá quan trọng thê thiếp đạo lữ được cung cấp. Bây giờ các điện sở dĩ vội vàng, chủ yếu là do hắn được tổng điện coi trọng, nếu như trước khi kiếp nạn giáng lâm, hắn cách điều kiện tổng điện đưa ra quá xa, các điện dù vẫn duy trì trình độ bồi dưỡng hắn như cũ, nhưng tài nguyên thê thiếp đạo lữ bên người tất nhiên sẽ giảm bớt, thậm chí hủy bỏ. Mà gia nhập Sơn Hỏa Điện sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Đồng thời lúc trước vị điện chủ kia đã đáp ứng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn tìm tu sĩ chỉ điểm năm quyển hình thú trong phù thú kinh. Bởi vậy tổng hợp tất cả tình huống, hắn vẫn quyết định lựa chọn Sơn Hỏa Điện. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ khóe môi lộ ra ý cười, Thẩm đạo hữu, tạ ơn. Thẩm Bình nhẹ nhõm không ít, hắn tiến lên nắm lấy eo nhỏ của Khinh Giác, lòng bàn tay khoan hậu trượt xuống, thấp giọng nói ở bên tai, ban đêm trăng sáng sao thưa, tại hạ hy vọng Bùi chân nhân có thể sử dụng bút vẽ để phát họa ra ngọn núi ở Nam Hải. Vành tai Bùi Hỏa Vũ chỉ một thoáng đã nhiễm đỏ, nàng cắn môi, tiếng như ruồi mũi ừ một tiếng. Thẩm Bình mừng thầm, lại nói, phải dùng mực đậm. Mấy ngày sau, trước cung điện Linh Phong của Vân Nhai chân quân, tất cả điện chủ cùng cao tầng các điện đến Lan Hải Tiên Thành đều cung kính nhìn về phía hư không. Ào! Nương theo không gian vặn vẹo chấn động, một cái bóng mờ dần dần ngưng hiện. Tham kiến Nguyệt Linh chủ điện. Bái kiến Nguyệt Linh chủ điện đại nhân. Bao gồm cả Thẩm Bình, tất cả tu sĩ đều không mình hành lễ. Trong chớp nhoáng, khí tức mênh mông tựa như nhật nguyệt tản ra, nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Linh Phong. Thanh âm nhàn nhạt của Nguyệt Linh chủ điện vang lên, hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình ở đâu? Thẩm Bình bước lên phía trước mấy bước. Ánh mắt Nguyệt Linh chủ điện rơi vào trên người hắn, Thẩm Bình, ngươi có thể lấy thân phận mới thăng cấp leo lên hạng 65 vinh quang bảng, đủ để chứng minh trời sinh ưu tú, tổng bộ trải qua thảo luận, đặc biệt cho ngươi thăng cấp lên giáp đẳng sớm. Đây là ngọc bài giáp đẳng, phải giữ gìn cho kỹ. Đầu ngón tay hắn gãy nhẹ. Hạch tâm ngọc bài giáp đẳng lơ lửng trước người Thẩm Bình. Mà lúc này, hư ảnh trở nên nhạt đi. Ngay trong nháy mắt biến mất, thanh âm Nguyệt Linh chủ điện vang lên bên tai Thẩm Bình, muốn mang vương miện, tất phải nhận sức nặng của nó, thiên phú, tu vi, thế lực. Mỗi một thứ ngươi đều không thể thiếu, muốn leo lên đỉnh cao nhất, đường ngươi phải đi còn rất xa. Nhắc nhở ngươi một câu, bất kỳ nội bộ thế lực đứng đầu nào đều có cạnh tranh, nỗ lực lên, đợi ngươi đột phá đến Nguyên Anh lại lĩnh ngộ được cấp độ cốt thú liền có thể chính thức trở thành hạch tâm Nguyệt Linh chủ điện. Theo Nguyệt Linh chủ điện rời đi, khí tức áp bách vô hình trong hư không lập tức biến mất, tất cả tu sĩ ở đây không hẹn mà cùng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Đối mặt với cường giả cấp chủ điện, dù là ai cũng đều sẽ cảm giác toàn thân không được tự nhiên, loại cảm giác này tựa như đứng trên bờ vực, không thể khống chế sinh tử của mình. Thẩm Bình cũng như thế. Hắn nhìn thấy hư ảnh hoàn toàn tiêu tán, tinh thần căng cứng mới chậm lại không ít. Lúc này, điện chủ Hoa Vân Điện đi lên trước, cười nói, Thẩm Phù Sư, chúc mừng ngươi trở thành hạch tâm giáp đẳng, tại chân bảo cát, trúc cơ, kim đan đều chỉ là chim ưng con chưa trưởng thành, vẫn nên đến tổng bộ an ổn tu hành, kiếp nạn ngay trước mắt, Lan Hải Tiên Thành không phải nơi ở lâu. Thẩm Phù Sư muốn đi càng xa, tốt nhất mau chóng tiến về tổng bộ. Nói xong liền hóa thành một đạo động quang xông thẳng tới chân trời. Các điện chủ cùng cao tầng khác cũng đều lần lượt đi tới, chúc mừng một câu rồi nhao nhao rời đi. Bọn hắn tới đây vốn chính là vì mời chào Thẩm Bình. Hiện nay Thẩm Bình đã ra lựa chọn, gia nhập Sơn Hỏa Điện, bọn hắn đương nhiên cũng không cần tiếp tục ở lại. Nhìn từng chiếc phi thuyền cỡ lớn của chân bảo các dần biến mất ở phía chân trời. Thẩm Bình đứng tại chỗ im lặng không nói. Mặc dù chỉ là một lựa chọn đơn giản nhưng qua trải nghiệm những ngày vừa rồi lại làm tâm cảnh hắn trưởng thành. Làm tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, bỗng nhiên được những cường gia cấp điện chủ ôn hòa nhiệt tình đối đãi, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút lâng lâng. Hắn cũng không ngoại lệ. Cho dù điện chủ các điện có thái độ như vậy là vì thiên phú cùng với tiềm lực tương lai của hắn. Nhưng loại coi trọng chẳng khác gì mặt trăng được rừng sao vây quanh này, quả thực khiến người khó mà kiềm chế được. Chớ nói chi là còn được tổng điện coi trọng. Đổi lại bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể mê hoặc bản thân. Nhưng Thẩm Bình có tận khoảng thời gian hơn 20 năm sống ở tầng dưới chót, đương nhiên nhìn bản thân. Hơn nữa, hắn hiểu mình hoàn toàn không giống với các thiên tài yêu nghiệt chân chính kia, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có thể bộc lộ thiên phú kỹ nghệ siêu cường, hoàn toàn là dựa vào giao diện ảo. Nếu không có sự phụ thuộc này, hắn chẳng phải là cái gì cả. Bởi vậy, chính là vì những thứ này nên Thẩm Bình vẫn luôn duy trì tỉnh táo. Cách đó không xa, Điện chủ Đan Hải Điện còn chưa rời khỏi cảm khái nói, Sơn Hỏa đạo hữu thật sự đủ quyết đoán, vì để Thẩm Phù Sư gia nhập Sơn Hỏa Điện ngươi, ngay cả điều kiện toàn lực ủng hộ cũng dám lấy ra, tại hạ khâm phục. Tài nguyên nội tình thế lực cấu điện mặc dù vượt xa thế lực cấp cát, chu, nhưng số lượng thành viên nội bộ không ít, đồng nghĩa với việc tài nguyên tiêu hao cực kỳ khổng lồ. Tại chân bảo cát, hơn 6 thành cấp điện đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng lượng tài nguyên thu vào và sử dụng, muốn tăng toàn bộ thực lực gần như rất khó. Giống như Đan Hải Điện đang dần dần xuống dốc trong những năm gần đây. Nếu như không có thành viên thiên tài mới nào ngoi lên đi cạnh tranh tài nguyên ở chủ điện cùng tổng bộ, cứ như vậy qua vạn năm, Đan Hải Điện sẽ ngày càng suy sụp, đến cuối cùng thậm chí có khả năng giáng cấp xuống cát. Nhưng dù có nguy cơ cùng áp lực to lớn như vậy, điện chủ Đan Hải Điện cũng không dám lấy ra điều kiện toàn lực ủng hộ Thẩm Bình. Thành viên hạch tâm Sơn Hỏa Điện ta đã là người hộ đạo của vị Thẩm Phù Sư kia, chắc chắn sẽ không bỏ rơi cơ hội mời chào lần này. Chẳng qua Đan Hải đạo hữu cũng không cần tiếc hận, Ngô đạo hữu của Quý Điện có chút am hiểu hình thú và bì thú của phù thú kinh, cho nên ta hy vọng có thể chỉ điểm Thẩm Phù Sư. Nghe nói như thế, lông mày điện chủ Đan Hải Điện không khỏi khẽ nhíu. Nếu Thẩm Phù Sư lựa chọn gia nhập Đan Hải Điện bọn hắn, vậy Ngô Chân Quân tự mình chỉ điểm là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ đối phương lại chọn Sơn Hỏa Điện bồi dưỡng, tình huống kia liền khác biệt. Điện chủ Sơn Hỏa Điện tiếp tục nói, Đan Hải đạo hữu, ta nghe nói ngươi có một đệ tử ưu tú khảo hạch cùng đợt với Thẩm Phù Sư, tuy hai người bọn họ tu luyện nghiên cứu kỹ nghệ khác biệt, nhưng mọi loại kỹ nghệ trăm sông đổ về một biển, lĩnh hội thú kinh càng như thế, nếu như Ngô Chân Quân có thể chỉ điểm cho Thẩm Phù Sư, như vậy hai người bọn họ về sau có lẽ liền có thể thường xuyên giao lưu tâm đắc. Tích lũy tháng ngày tạo quan hệ, chỉ sợ còn mạnh hơn mấy phần so với việc Sơn Hỏa Điện ta bồi dưỡng. Nói đến đây, điện chủ Sơn Hỏa Điện truyền âm nói, mà hiện tại Thẩm Phù Sư lấy được cơ hội cạnh tranh thừa kế thú kinh, tuy nói hy vọng xa vời, nhưng dù thế nào, đây đều là cơ hội, lỡ như Thẩm Phù Sư làm được, như vậy hai điện chúng ta về sau phải thường xuyên liên hệ mới được. Điện chủ Đan Hải Điện giật mình. Hắn hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của điện chủ Sơn Hỏa Điện. Các thế lực tổng bộ chân bảo các rắc rối phức tạp, lợi ích liên quan đang xen sâu sắc, tại tu vi cảnh giới hơi thấp, dựa vào tài nguyên cấp hạn chế cùng với các loại vật phẩm phụ trợ, còn có thể cấp tốc trưởng thành, sẽ không bị thế lực khắp nơi ảnh hưởng. Chỉ khi nào đột phá trưởng thành đến Nguyên Anh hậu kỳ, tình huống mới thay đổi. Tổng bộ cho phép thành viên hạch tâm giáp đẳng có được thế lực thành viên của riêng mình, chính là suy nghĩ cho tương lai khi bọn hắn đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mà người thừa kế thú kinh lạ càng cần thế lực ủng hộ. Sơn Hỏa đạo hữu, việc này không đơn giản, tại hạ trở về cẩn thận suy nghĩ một phen rồi sẽ trả lời. Điện chủ Đan Hải Điện không trực tiếp đáp lại. Chủ yếu vẫn là do hy vọng Thẩm Bình trở thành người thừa kế thú kinh quá thấp, nhất là khi so với ba người đứng đầu Vinh Quang bảng, gần như không có lợi thế cạnh tranh gì. Ba vị thành viên hạch tâm kia đều có chủ điện phía sau ủng hộ. Điện chủ Sơn Hỏa Điện cười nói, chờ tin lành. Một lát sau, trước cung điện Linh Phong trở nên vắng vẻ. Điện chủ Sơn Hỏa Điện đi đến Trường Đình, ôn hòa nói, hoàn cảnh tu hành ở Lan Hải Tiên Thành không tệ, như Thẩm Phù Sư muốn con đường tu hành tương lai của thê thiếp đạo lữ thuận lợi hơn, tiến về tổng bộ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, tổng bộ ngoại trừ có linh khí dồi dào, còn có rất nhiều như đan dược, công pháp, thuật pháp, thần thông, pháp bảo cùng tài nguyên phụ trợ. Quan trọng nhất là khi đến nơi đó, có thể có cơ hội lắng nghe một vài cường giả chỉ điểm. Tu sĩ trúc cơ dựa vào khổ tu tỷ lệ kết đan không cao, nhưng nếu có thể được chỉ điểm, đừng nói kết đan, ngay cả ngưng anh cũng có hy vọng không nhỏ. Điện chủ Sơn Hỏa Điện chân thành nói. Dù sao đây cũng là sự thật trong giới tu hành. Bởi vì so với tán tu, tu sĩ tông môn dễ bồi dưỡng được kim đan, nguyên anh hơn. Tài nguyên quan trọng. Sư thừa cũng quan trọng như vậy. Có tiền bối chỉ điểm sai lầm, trên con đường tu hành sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Thí dụ như chính Thẩm Bình. Nếu không có Vân Nhai Chân Quân dốc lòng dạy bảo phù kinh cơ bản, đừng nói nghiên cứu lĩnh hội phù đồ độc giác kỳ thú, chỉ sợ ngay cả 12 linh văn đặc biệt cũng khó mà lĩnh hội xong. Hiện tại Vu Yến, Lạc Thanh các nàng lục tục bước vào trúc cơ, về sau tu hành lại dựa vào mình cắm đầu khổ tu hiển nhiên không được, bởi vậy nghe được điện chủ Sơn Hỏa Điện. nói, Thẩm Bình gần như không chút do dự liền trả lời, Điện chủ đại nhân, tại hạ chuẩn bị nửa tháng sau sẽ lên đường tiến về tổng bộ. Điện chủ Sơn Hỏa Điện vuốt cằm nói, nếu như thế, ta và sư đệ sẽ chờ ở đây nửa tháng, còn nửa Thẩm phù sư về sau cứ gọi ta là Cơ Điện chủ. Vâng, Cơ Điện chủ. Chạng vạng tối. Tại phòng lớn trong một tiểu viện độc lập. Nhóm Oanh Oanh Yến Yến đồng loạt ngồi bên cạnh bàn ngọc. Sau khi các món ăn được bưng lên, Thẩm Bình báo tin tiến về tổng bộ Chân Bảo Các ở Trung Thánh Châu ra. Nhóm thê thiếp đạo lữ đều sững sờ. Tổng bộ Chân Bảo Các là chỗ tu hành an toàn giàu có nhất năm châu bốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biển, đến nơi đó, về sau chúng ta sẽ không cần sống đầu đường xó chợ nữa, có thể yên ổn tu hành cùng bước về trường sinh. Thu Chân Nhân nhịn không được nói, phu quân, đây chính là tổng bộ Chân Bảo Các, cho dù là khách khanh Kim Đan cùng trưởng lão Lan Hải Tiên Thành đều không có tư cách tiến về ở lại, chúng ta có thể cùng đi sao? Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng lập tức nhìn về phía Thẩm Bình. Các nàng mặc dù không phải là thành viên Chân Bảo Các, nhưng bởi vì có quan hệ với Thẩm Bình, nên một vài chuyện trong Chân Bảo Các, các nàng ít nhiều đều có thể biết được từ phía Thu Chân Nhân. Phi phu có thể đi, các nàng đương nhiên cũng có thể. Thẩm Bình cười nói một câu, sau đó nói, ăn cơm. Thấy vậy, nhóm thê thiếp đạo lữ chỉ có thể kiềm chế lại tia nghi hoặc trong nội tâm. Cơm nước xong xuôi. Vu Yến thừa dịp Thẩm Bình tiến vào tỉnh thất chính lĩnh ngộ phù thú kinh để đi đến tỉnh thất của Bùi Hỏa Vũ. Bùi tiền bối. Vu Yến có việc muốn nhờ. Rất nhanh tỉnh thất truyền ra giọng nói, vào đi. Bước vào bên trong. Vu Yến nhìn Bùi Hỏa Vũ, không người thi lễ một cái, nghiêm túc nói, Bùi tiền bối, giờ tuất ban đầu ở phòng lớn, phu quân báo cho chúng ta chuẩn bị đi tổng bộ Chân Bảo Các, nhưng Vu Yến biết tổng bộ Chân Bảo Các không phải là nơi bình thường, phu quân tuy là thành viên hạch tâm, nhưng muốn mang theo chúng ta cùng tiến về, sợ là không dễ. Cho nên Vu Yến thỉnh cầu Bùi tiền bối có thể kể rõ ràng chuyện này. Khuôn mặt Bùi Hỏa Vũ lộ ra vẻ chần chờ, Vu Yến, Thẩm đạo hữu không nói cho các ngươi biết cụ thể, chủ yếu là lo lắng các ngươi tu hành bị ảnh hưởng. Vu Yến khẽ cắn bờ môi, chắp tay nói, Bùi tiền bối, tu vi cảnh giới của Vu Yến tuy thấp, nhưng biết thế nào là đạo lữ, phu quân không nói, nhưng chúng ta lại không thể không biết, mong tiền bối bật mí. Lúc này, ở cửa xuất hiện mấy bóng hình xinh đẹp. Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, Thu Chân Nhân các nàng trực tiếp đi đến, sau đó không mình hành lễ, đồng nói, mong Bùi tiền bối giải đáp. Thanh âm tràn ngập khẩn thiết. Một nơi như Chân Bảo Các Trung Thánh Châu. Bình thường ngay cả Kim Đan trưởng lão quản lý tổng cứ điểm cũng rất ít khi có tư cách đi tới, thiên phú của phu quân các nàng xuất chúng, có thể tiến về là chuyện rất bình thường, nhưng thê thiếp đạo lữ như các nàng thì không giống, đừng nói tổng bộ cho dù là đi Trung Thánh Châu, chỉ sợ cũng khó. Bởi vậy, Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng rất muốn biết phu quân đến cùng đã trả giá gì. Trong tỉnh thất, trinh giáp bao trùm đường cong tròn trịa Bùi Hỏa Vũ, nhịn không được đánh giá mấy vị nữ tu trước mặt. Trong lòng nàng, thê thiếp đạo lữ của Thẩm Bình chỉ là tu sĩ bình thường, đời này có thể trúc cơ đã là cực hạn, nữ tu có tư chất như vậy so với thân phận thành viên hạch tâm giáp đẳng của Thẩm Bình, địa vị chênh lệch rất xa. Nói một câu gần quan hưởng lộc cũng quá đề cao các nàng. Tương lai chờ Thẩm Bình đạt tới hóa thần cảnh, chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng lớn. Đến lúc đó kết cục tốt nhất của những nữ tu này là hao hết tuổi thọ tại Nguyên Anh rồi tan biến. Cho nên Bùi Hỏa Vũ rất ít khi giao lưu cùng Vu Yến, Vương Vân các nàng, cho dù trong lòng nàng biết rõ chính mình sẽ trở thành đạo lữ của Thẩm Bình, cũng chưa từng nghĩ tới muốn làm quen các nàng. Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được tình ý sâu nặng trong mắt các nàng. Ấn tượng trong lòng không khỏi có chút thay đổi. Dù nhóm thê thiếp đạo lữ này tu chất thế nào, chỉ bằng vào tình ý của các nàng đối với Thẩm Bình cũng đủ đáng giá với tài nguyên tu hành cùng với tài nguyên cấp hạn chế của Chân Bảo Các. Tu sĩ khác có lẽ sẽ không cho rằng như thế. Nhưng đối với Bùi Hỏa Vũ, nàng cảm thấy đáng giá. Kiếp nạn năm châu bốn biển xá đến, trừ Trung Thánh Châu cùng tổng bộ Chân Bảo Các, khả năng những nơi khác lâm vào tuyệt cảnh cực cao. Vốn các ngươi là gia quyến của Thẩm đạo hữu, có tư cách tiến về Trung Thánh Châu, nhưng Thẩm đạo hữu vì muốn các ngươi được tổng bộ che chở, có thể tiến vào tổng bộ, những ngày này mất ăn mất ngủ tu hành. Bây giờ cuối cùng cũng đạt được điều kiện có thể mang các ngươi cùng đến tổng bộ. Mà tại toàn bộ chân bảo các, thành viên hạch tâm có thể đạt được điều kiện này, từ Nguyên Anh trở xuống đếm được trên đầu ngón tay, Kim Đan trở xuống trước mắt cũng chỉ có mỗi một mình Thẩm đạo hữu. Thậm chí bao gồm thành viên hạch tâm kỳ trước, chỉ mỗi hắn có thể làm được. Giọng nói vừa dứt, Vu Yến Vương Vân cùng nhóm thê thiếp lập tức chấn động toàn thân. Bùi Hỏa Vũ tiếp tục nói, tuy kỹ nghệ phù đạo của Thẩm đạo hữu trời sinh ưu tú, nhưng ngắn ngủi chỉ mấy năm đã đạt tới trình độ này, trước nay chưa từng có, nói thật lúc hắn nói muốn dẫn các ngươi cùng tiến về tổng bộ, không có người nào tin tưởng Thẩm đạo hữu có thể làm được, bao gồm cả ta. Có thể nghĩ, lúc đó trên người cùng trong lòng Thẩm đạo hữu phải nhận áp lực cỡ nào. Áp lực này nếu đổi lại bất kỳ tu sĩ nào, đều sẽ sụp đổ. Nhưng Thẩm đạo hữu đã chống đỡ được. Lời nàng còn chưa nói hết. Vương Vân đứng ở bên người Vu Yến, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, nàng nghẹn ngào, thì thầm, sai, chúng ta đều sai, vốn phu quân không phải bởi vì tu hành mà coi nhẹ bỏ rơi chúng ta, chỉ là do hắn thay chúng ta thừa nhận áp lực hắn vốn không cần thừa nhận, nhưng chúng ta chẳng những không thông cảm phu quân gian nan, mà còn hưởng thụ tài nguyên mà rất nhiều tu sĩ không chiếm được, còn vừa oán trách phu quân không có thời gian làm bạn. Nàng khóc khóc liền nở nụ cười. Vân Nhi thật đáng chết, không giúp được phu quân, còn tạo thêm phiền phức cho phu quân. Vương Vân lầm bầm, đột nhiên giơ bàn tay lên đập về phía trán mình. Động tác dứt khoát. Bạch Ngọc Dĩnh, một cấm căn bản không phản ứng kịp. Xuy. Bùi Hỏa Vũ tay mắt lanh lẹ đánh ra một đạo linh quang, pháp lực kim đan lập tức khóa lại cách này Vương Vân. Vương Vân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng nhỏ xuống mặt đất, nhưng giọng nói của nàng lại bình tĩnh không chút gợn sóng. Bùi tiền bối, cầu ngài đừng ngăn cản ta, Vân Nhi không muốn tiếp tục làm liên lụy đến phu quân nữa. Bạch Ngọc Dĩnh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, Thu Doanh các nàng yên lặng nhìn Vương Vân, đều không lên tiếng ngăn lại, trong lòng các nàng giờ phút này cũng khó chịu giống Vương Vân. Mặc dù không đến mức muốn chết giống như nàng, nhưng loại cảm giác tự trách ấy này đè ép nặng trĩu. Thậm chí các nàng hận không thể tự cho mình mấy cái tát. Dù sao từ trước đến giờ đều là phu quân thay các nàng che gió che mưa, nhưng các nàng lại chưa từng làm đúng bổn phận của thê thiếp đạo lữ, không thực sự tìm hiểu Thẩm Bình, trải nghiệm tu hành gian nan. Vu Yến cũng không lên tiếng, nàng đờ đẫn xoay người, tậm tỉnh từng bước đi ra khỏi tỉnh thất. Ngay trong nháy mắt vượt qua cổng, gió lạnh ban đêm thổi phần phật, mái tóc đen nhánh theo gió tung bay, nàng nâng đôi mắt lên nhìn bầu trời đầy sao. Một hàng nước mắt lặng yên trượt xuống. Giờ khắc này, nàng phản phất trở lại Vân Sơn Phường, trở lại khu mỏ quặng không nhìn thấy hy vọng kia. Dưới bầu trời đen kịt đó, trong lòng nàng đã có ý định muốn chết, nhưng cuối cùng bởi vì Thẩm Bình mang đến tia sáng ấm áp giúp nàng một lần nữa được bước trên con đường tu hành. Bây giờ gần 20 năm trôi qua, Thẩm Bình vẫn không hề thay đổi. Hắn vẫn là tu sĩ nhát gan yên lặng ở sau lưng chèo chống tất cả. Nhưng Vu Yến tự hồ như đã không còn là nữ tu như cái xác không hồn năm đó, nàng trở nên tham lam muốn có được nhiều quan tâm của phu quân. Cũng chính bởi vì phần tham lam này, làm nàng chỉ quan tâm đến cảm thụ của mình, mà coi nhẹ áp lực phu quân phải thừa nhận. Đi đến trong sân. Gió càng mạnh hơn. Vu Yến ngơ ngác nhìn cửa tỉnh thất chính, nàng không tự trách, không áy náy, chỉ là đang dò xét trái tim của bản thân, không biết bắt đầu từ khi nào. Phần tình ý kia đã không còn thuần khiết, nó mang theo so đo, mang theo chất vấn, còn mang theo do dự. So đo Thẩm Bình quan tâm người khác nhiều hơn hay không, chất vấn Thẩm Bình có phải càng quan tâm bản thân mình, do dự có nên dốc hết lòng mình ra. Toàn bộ những điều này nàng đều nén ở trong lòng. Nhưng cho tới giờ khắc này, Vu Yến mới hiểu được tất cả tạp niệm của mình trước những áp lực mà phu quân yêu lặng tiếp nhận đều rất buồn cười lại không có chút ý nghĩa nào. Gió lớn rít gào, thổi khô nước mắt nàng. Vu Yến thông suốt cất bước đi vào tỉnh thất chính. Nhìn thấy Thẩm Bình đang xếp bằng ở bồ đoàn dốc lòng nghiên cứu lĩnh hội kinh thư, nàng yên tĩnh đứng ở cổng không nhúc nhích. Thời gian từng giờ trôi qua. Đêm tối dần dần sâu hơn. Ngôi sao đầy trời càng thêm lóe sáng. Ánh mắt Thẩm Bình rời khỏi kinh thư, sau đó chú ý tới Vu Yến. Còn chưa mở miệng, Vu Yến liền cười tiến lên. Nói khẽ, phu quân, thiếp thân muốn đi một chuyến đến Việt quốc. Thẩm Bình không cần nghĩ ngợi mà hỏi, lúc nào? Hiện tại. Nghe vậy, Thẩm Bình sững sờ không khỏi nhìn chằm chằm Vu Yến, chắc chắn nàng đang nghiêm túc, cũng không hỏi nguyên nhân gì, liền gật đầu đáp ứng, được. Một lát sau, Bùi Hỏa Vũ điều khiển pháp bảo phi hành, phóng vọt qua bầu trời đầy sao lấp lánh bay về phía 12 chư quốc Bắc Nham Chiểu Vực, trên pháp bạc chỉ có nàng cùng Thẩm Bình và Vu Yến. Phi thuyền cỡ lớn của Chân Bảo Các từ Lan Hải Tiên Thành đến Việt Quốc nhiều nhất chỉ cần nửa ngày, còn pháp bảo phi hành lại cần 2 ngày, đây là trong tình trạng không ngừng thúc giục. Vụt, động quang mở ra từng vệt trắng ở chân trời. Tốc độ nhanh chóng ghé qua khu vực nguy hiểm, đều không có kiếp tu dám công kích. 2 ngày sau, đến biến giới Việt Quốc 12 chư quốc, pháp bảo lại đi về phía tây nam 2 canh giờ, sau đó rơi vào một dãy núi hoang vu vắng vẻ. Bùi chân nhân, ngươi chờ ở đây là được. Hai người đạp trên vân toa, không bao lâu đã đến một gò núi. Trước một đống đất ở gò núi, Vu Yến dừng bước. Thẩm Bình đứng ở sau lưng nàng giữ im lặng. Phu quân, đây là mộ của sư phụ ta, từ nhỏ ta đã đi theo sư phụ trưởng thành, tất cả tu hành sinh hoạt cùng thuật pháp kỹ nghệ, đấu pháp chém giết đều học được từ sư phụ, trong lòng ta sư phụ hơn hẳn cha mẹ ruột của ta. Giọng nói của Vu Yến rất nhẹ. Khóe môi nàng mang theo ý cười, xoay người nhìn về phía Thẩm Bình, lần này ta mang phu quân đến đây, là muốn bái đường thành thân cùng phu quân trước mặt sư phụ theo phong tục của Việt Quốc. Thẩm Bình nhìn chằm chằm vào mắt Vu Yến, đôi mắt kia trong suốt sáng tỏ, hắn dường như lập tức hiểu được, vuốt cằm nói, được. Không có nến đỏ. Không có khăn trùm đầu đỏ. Cũng không có rừng đỏ. Chỉ có bạch xà khôi lỗi đặt ở sườn núi. Hai người một quỳ trời, hai quỳ đất, ba quỳ cao đường. Sau khi hành lễ, Vu Yến nghiêng người sang đối mặt với Thẩm Bình, Vu Yến ta nguyện cùng Thẩm Bình kết làm lương duyên, tình này thiên địa chứng giám, tình này nhật nguyệt công minh. Thanh âm quanh quẩn. Đáy lòng nàng không còn chút tì vết nào. Thẩm Bình chạm đôi mắt trong sáng đó, không khỏi hít một hơi thật sâu, Thẩm Bình ta. Nói xong, hai người đứng dậy. Mắt Vu Yến nhìn sườn núi, dứt khoát theo Thẩm Bình rời đi, không quay đầu lại nữa. Mà bạch xà khôi lỗi bên trên sườn núi dường như đang nhoẻn miệng cười. Dường như có ánh sáng lấp lánh đằng sau nụ cười đó. Mấy ngày sau, tại tiểu viện độc lập Lan Hải Tiên Thành, Thẩm Bình vừa mới trở lại liền hiểu nguyên nhân cảm xúc Vu Yến biến hóa. Chẳng qua khi hắn biết được thê tử Vân Vân bởi vì áy náy mà thiếu chút nữa đã tự vẫn liền lập tức ra lệnh cho nhóm thê thiếp đạo lữ vào phòng chính. Nhìn Oanh Oanh Yến Yến trước mắt, Thẩm Bình ngồi trước bàn ngọc, ôn hòa nói, chuyện kiếp nạn năm châu bốn biển, là vi phu không suy xét chu toàn, chỉ lo lắng các nàng bị ảnh hưởng, không suy nghĩ đến cảm nhận của các nàng. Nói xong, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng chuyện các nàng làm, quả thực quá ẩu tả. Sắc mặt nhóm thê thiếp hơi tái, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Thẩm Bình tức giận như vậy, dù biết người phu quân nói là Vương Vân, nhưng mỗi người vẫn lo lắng bất an cắn môi, cúi đầu không dám nhìn thẳng Thẩm Bình. Phu quân, ta. Vương Vân rưng rưng nước mắt, giống như hài tử phạm sai lầm, ấp a ấp úng. Ta cái gì mà ta? Sâu kiến còn sống tạm bợ, nàng thì hay rồi, vì chút chuyện nhỏ đó mà phải phí hoài bản thân mình, trong mắt nàng còn có người phu quân như ta không? Thẩm Bình nóng giận. Đây là nữ nhân đầu tiên của hắn, đồng thời cũng là bạn lữ khiến hắn nhìn thấy hy vọng trong tuyệt cảnh. Địa vị của Vương Vân trong lòng hắn không có người nào thay thế được. Vì để có thể ở bên nhau lâu dài, hắn thậm chí không tiếc giao dịch với Xuân Mãn Uyển, nghịch thiên cải mệnh, để phàm nhân tu tiên. Nhưng nàng lại định phí hoài bản thân, điều này làm sao có thể khiến hắn bình tĩnh được, chẳng qua khi thấy dáng vẻ Vương Vân liều mạng lắc đầu nức nở khóc không thành tiếng, hắn lại không khỏi mềm lòng. Hít sâu một hơi chậm rãi nói, Vân Nhi, nàng phải nhớ, nàng là thê tử kết tóc xe tơ với ta. Cho dù trời có sập xuống, cũng có phu quân đón giúp, cho dù con đường tu hành phía trước gian nan, vi phu cũng sẽ vượt mọi chông gai, đây là trách nhiệm của vi phu. Lập tức Thẩm Bình nhìn về phía chúng nữ còn lại, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại cực kỳ kiên định. Còn cả các nàng cũng như vậy, mỗi người các nàng đều là trân ái của vi phu, về sau dù xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được làm chuyện điên rồ, nếu không vi phu sẽ càng đau lòng hơn, hiểu chưa? lời vừa nói ra. Hốc mắt chúng nữ đều ướt át. Đêm khuya. Sao sáng óng ánh. Bên trong phòng ngủ chính xuân quang dập dờn, mập mờ mỏng manh. Thẩm Bình rong chơi trong những phong cảnh khác biệt, hắn từng ngước nhìn núi cao, lướt qua móng ngựa, bắt giữ hồ điệp, gặp qua thảo nguyên, cũng bước qua dòng suối, cuối cùng dừng lại ở khe núi sâu hẹp. Cá nước vui vẻ qua đi. Hắn đi vào tĩnh thất chính, xếp bằng ở nệm bồ đoàn. Bắt đầu kiểm tra hàng ngày. Vừa mới mở giao diện ảo ra. Quang mang bảy màu chói mắt lóe ra. Mắt Thẩm Bình nhịn không được mà nhắm mắt lại. Đây là. Tập trung nhìn lại. Chỉ thấy giao diện ảo thuộc về Vu Yến vậy mà đã lột xác, vốn hồng phấn lập lòe giờ khắc này đã hoàn toàn lột xác thành cầu vồng bảy màu. Ngươi cùng đạo lữ định tình tam sinh, độ đạo lữ hiện tại, 30, hiệu quả nội mị hỏa thể, ngươi thu hoạch ngoài định mức, thần thức cộng 10, hiệu quả đắm chìm, thể chất cộng 10, hồn lực cộng 10, hiệu quả phản hồi, thể chất cộng 5, thần thức cộng 2, hiệu quả ngoài định mức, cảm ngộ khôi lỗi chi đạo cộng 5, song tu tăng thêm, 20, hồng phấn tăng thêm, 400, đại thần thông khôi lỗi, ngũ hành phá cấm thần quan, 100, 5100 phần 10. 000, bản mệnh thần khôi, con. Thứ nhất, 5 phần 1000, thể chất, kim cương thể, 10. 000 phần 50. 000, khôi lỗi sư, cấp 4 trung phẩm, 1300, 000 phần 20000, 000, thần thức, nguyên anh sơ kỳ, 1. 200, 000 phần 8. 000, nhìn kỹ xong. Khung bảy màu sau khi lột xác nhìn chung thuộc tính thay đổi không nhiều. Nhưng tăng thêm gấp bội. Mà các loại thu hoạch ngoài định mức được tăng mạnh. Ngoài ra, thay đổi lớn nhất chính là thêm bản mệnh thần khôi. Bản mệnh thần phù trong khung ảo của thê tử đã giúp Thẩm Bình thu lợi rất nhiều. Bây giờ xuất hiện bản mệnh thần khôi, có kinh nghiệm lúc trước, hắn biết thay đổi này sẽ giúp ích cho hắn nhiều đến mức nào. Quanh, ngay lúc Thẩm Bình vừa mới nhìn xong. Trong đầu hắn bỗng chấn động. Hoa mắt. Tỉnh thất trước mắt biến mất. Phản phất giống như lần đầu ngưng tụ bản mệnh thần phù, thân thể ở trong không gian hắc ám. Xùy. Thoáng chốc. Bên trong không gian hắc ám dần dần xuất hiện ánh sáng. Những tia sáng này giống như một đoạt ký ức, mỗi một điểm sáng đều là những cảm ngộ khôi lỗi kỹ nghệ mà hắn đã từng cảm ngộ. Rất nhanh. Những tia sáng này nhanh chóng hội tụ lại với nhau, nương theo tia sáng bảy màu chói mắt, vậy mà từ từ ngưng tụ ra một con khôi lỗi. Nhìn khôi lỗi lấp lóe chói mắt này. Thẩm Bình trừng to mắt. Kỳ thú. Không ngờ khôi lỗi trước mắt hắn lại giống như đúc quái vật khổng lồ trong phù kinh kỳ thú. Đồng thời phía trên mỗi một phiến lân giáp đều nhìn thấy rõ ràng từng đường vân. Phản phất chính là đầu kỳ thú sâu trong thức hải của hắn. Chẳng những sinh động như thật, còn cực kỳ có thần thái. Thẩm Bình còn chưa tỉnh lại khỏi rung động, cảm giác hôn mê quen thuộc lần nữa xuất hiện. Khi khôi phục, đã là giờ dậu chạng vạng tối ngày kế tiếp. Rất rõ ràng. Khi nhìn con khôi lỗi kỳ thú kia, thần thức nguyên anh hùng hậu khổng lồ của hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng cảm ngộ khôi lỗi còn chưa đạt tới điều kiện ngưng tụ, vậy mà trực tiếp xuất hiện bản mệnh thần khôi ở trong thức hải. Chẳng lẽ khung bảy màu khác khung tím? Trong lúc chấn kinh, Thẩm Bình âm thầm phỏng đoán. Không nói những thứ khác. Chỉ từ độ thần thái ngưng tụ kỳ thú để xem, bản mệnh thần khôi vượt xa phù kinh kỳ thú, phản phất như quái vật khổng lồ chân chính hiển hóa. Mà bản mệnh thần phù ban đầu ngưng tụ tốn không ít thời gian. Nhưng thần thông khôi lỗi này thì không giống. Mới xuất hiện liền có thể ngưng tụ hình dáng kỳ thú hoàn chỉnh. Trầm ngâm một lát. Đầu tiên Thẩm Bình phục dụng thượng đẳng uẩn thần đan khôi phục tinh thần, tiếp đó đứng dậy đi phù thất. Đứng ở trước bàn ngọc. Từ trong linh nhẫn, hắn lấy ra 36 loại linh kiện chế tác khôi lỗi đặc biệt. Sau đó tĩnh tâm ngưng thần. Hết sức chăm chú chế tác khôi lỗi. Động tác hắn chậm chạp. Ngày xưa chế tác khôi lỗi cấp 4 chỉ cần làm một mạch là thành, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không giống. Hơn nữa cứ mỗi lần lắp ráp 2-3 linh kiện khôi lỗi lại với nhau đều phải tốn một lượng lớn tinh thần. Linh kiện trên bàn dần dần giảm bớt. Thay vào đó một con khôi lỗi chậm rãi thành hình. Trong quá trình này, thần quang mi tâm hắn lấp lóe, ẩn chứa hình thành ấn ký khôi lỗi hình thú. chính là bản mệnh thần khôi được dẫn ra. Oanh! Ngay khi hoa văn khôi lỗi kỳ thú thành hình, uy năng vô hình từ đôi mắt khôi lỗi nhanh chóng phun ra. Kết giới trận pháp ầm vang vỡ vụn. Phải biết trận pháp tiểu viện độc lập đủ để ngăn chặn một kích toàn lực của kim đan chân nhận hậu kỳ. Nhưng bây giờ, chỉ mới chế tác khôi lỗi thôi đã lập tức phá vỡ kết giới. Uy năng như vậy dù trước kia Thẩm Bình chế thành khôi lỗi cấp 3 cũng không sánh nổi. Hoa! Chấn động pháp lực truyền đến. Thân ảnh bao trùm đừng công khinh giáp xuất hiện tại cửa ra vào. Gương mặt Bùi Hỏa Vũ tràn đầy nghiêm túc, nàng nghi ngờ nhìn trận pháp còn sót lại, lo lắng hỏi, Thẩm đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Bình mỉm cười một tiếng, nói, không có gì, chỉ thử một vài thứ thôi. Lúc này Bùi Hỏa Vũ mới yên lòng, nhịn không được nhíu lại đôi mi thanh tú nói, Thẩm đạo hữu về sau phải chú ý một chút, nhưng đến tổng bộ sẽ không có những vấn đề này nữa. Trận pháp ở tỉnh thất tổng bộ dù là hóa thần cũng khó mà phá vỡ. Thẩm Bình gật đầu, tâm tình không tệ lắm, hắn không chút biến sắc hỏi, Bùi chân nhân, đêm nay ngươi có ngâm tắm không? Khi đang nói chuyện, bước chân hắn nhẹ nhàng tiến lên. Bùi Hỏa Vũ thấy vậy liền biết ngọn lửa trong lòng vị thẩm phù sư này lại bắt đầu bập bùng. Trong lòng cảm thấy im lặng không thôi. Nhưng nàng lại không hề động đậy mà đứng tại chỗ. Mặc cho bàn tay khoan hậu kia kích thích tiếng lòng. Rất nhanh, hai gò má hiên ngang bỗng dâng lên tầng nhiệt. Ta có ngâm tắm hay không thì liên quan gì tới ngươi? Ánh mắt Bùi Hỏa Vũ chuyển qua nơi khác, chỉ là vành tai lặng yên nhiễm đỏ. Thẩm Bình đưa lòng bàn tay trượt vào sâu, hơi thở ngửi mùi thơm tự nhiên, cười tủm tỉm nói, Bùi chân nhân, đêm dài đằng đẵng, nếu cả ngươi và ta đều không thể vào giấc ngủ, không bằng cùng nghiên cứu thảo luận vẽ bức tranh Nam Hải. Thế nào? Nhìn thì như hỏi thăm, kỳ thực căn bản không hề cho đối phương cơ hội phản ứng. Trực tiếp gõ hỏi bản tâm. Sắc trời hơi sáng. Đầu giờ dần. Thẩm Bình đã ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thần thức tiến vào không gian ngọc bài. Hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình, mời lựa chọn kỹ nghệ ngươi muốn thử. Khôi lỗi. Trong không gian cung điện, Thẩm Bình không chút do dự trả lời. Hôm qua trong phù thất chế tác ra khôi lỗi kỳ thú. Mặc dù hắn vẫn không biết rõ cách lắp ráp 36 loại linh kiệt khôi lỗi đặc biệt, nhưng căn cứ theo bảo mệnh thần khôi trong thức hải lại mạnh mẽ chế tác được. Nhưng uy lực của nó lại vượt xa hắn dự đoán. Càng nghĩ, cũng chỉ có không gian thí luyện này mới khiến hắn thi triển không chút cố kỵ gì. Ông, lựa chọn xong. Lập tức, đồ án kỳ thú dưới chân Thẩm Bình đứng lóe lên từng vòng. Không gian thay đổi. Rất nhanh. Thẩm Bình lại một lần nữa xuất hiện trong không gian thí luyện khảo hạch tầng thứ nhất. Theo tiếng ôn hòa trong không gian vang lên. Linh quang phòng ngự bao trùm chung quanh. Những quái thạch lởm chởm trong vùng đất tối tăm bắt đầu như tre già măng mọc vọt về phía vị trí của hắn. Thẩm Bình không cảm thấy kinh ngạc. Tự lấy ra vật liệu bắt đầu lắp ráp khôi lỗi. Có kinh nghiệm thành công một lần. Hắn ngựa quen đường cũ chỉ dùng thời gian nửa chén trà đã chế tạo ra khôi lỗi kỳ thú. Nhưng hắn không ngừng lại, mà tiếp tục chế tác. Khi linh quang phòng ngự sắp bị quái thạch lởm chởm đánh nát, năm khôi lỗi quấn đôi mắt lên. Thẩm Bình nhìn lượng lớn quái thạch bên ngoài linh quang phòng ngự. Lẩm bẩm nói, ngũ hành phá cầm thần quang, phá cho ta. Thanh âm vừa dứt. Ông, năm khôi lỗi kỳ thú khác biệt nháy mắt đã xoay tròn xung quanh Thẩm Bình. Vừa xoay, đôi mắt của mỗi một khôi lỗi đều lóe lên cột sáng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp. Những cột sáng này lấy Thẩm Bình làm trung tâm, hình thành cột sáng hình trụ. Ken két. Giống như máy móc chuyển động. Năm khôi lỗi kỳ thú di chuyển đến linh quang phòng ngự. Sau đó phun ra cột sáng. Quanh, như khí tức hủy diệt đâm thủng thiên khung. Mảnh không gian đất đá tối tăm lóe sáng tức khắc, chúc mừng hạch tâm mới thăng cấp Thẩm Bình thông qua. Mời nghỉ ngơi một lát, tiến về tầng tiếp theo. Nương theo trên không trung đất đá đen kịt vang lên thanh âm ôn hòa. Thẩm Bình nhìn khôi lỗi kỳ thú ảm đạm vô quan đồng thời tầng ngoài xuất hiện vết rạn, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Còn chưa nghiên cứu tìm hiểu khôi lỗi thú kinh. Hắn đã chế tác được khôi lỗi hình thú đầu tiên. Chuyện này nếu truyền ra, chỉ sợ sẽ lần nữa gây nên chấn động ở tổng bộ. Quan trọng nhất chính là đây là lần đầu tiên hắn chế tác khôi lỗi kỳ thú, ngay cả một chút thần thái cũng không có, nhưng thông qua đại thần thông khôi lỗi đã xông qua tầng thứ nhất, không thể nghi ngờ chứng minh uy lực của đại thần thông khôi lỗi này. Một lát sau, tầng thứ hai cũng là quái thạch lởm chởm, chỉ có điều số lượng nhiều, thực lực mạnh, nhưng thời gian linh quang phòng ngự kiên trì không thay đổi, cuối cùng trọn vẹn chế tạo ra 15 con. Lần nữa thông qua tầng này, chỉ là đến tầng thứ ba đối mặt với yêu thú đầm lầy, khôi lỗi hình thú sơ sài cho dù có đại thần thông tăng thêm cũng khó có thể thông qua. Nhưng đối với kết quả này, Thẩm Bình đã vô cùng thỏa mãn. Ý thức trở về, hắn mở mắt ra, khóe môi nhếch lên một sự tự tin mãnh liệt. Ba vị trí đầu vinh quang bảng hai loại kỹ nghệ, người thừa kế thú kinh, Thẩm Bình ta đã có cơ hội này, nhất định phải tranh thủ. Mấy ngày đi qua, bên trong tiểu viện, nhóm thê thiếp yên lặng trang điểm. Nhìn tiểu viện rộng rãi đã ở 7-8 năm, trong đôi mắt các nàng tràn ngập lưu luyến không rời. Lúc trước rời khỏi Thanh Dương Thành, các nàng cũng như thế. So với Thẩm Bình, Vương Vân, Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh các nàng càng thêm buồn bã. Chỉ là nhóm thê thiếp hiểu muốn sống sót trong kiếp nạn, nhất định phải rời đi. Đi thôi, Thẩm Bình nói khẽ. Bạch Ngọc Dĩnh mím môi gấp gáp chạy đến cột linh thú, thả linh thú mà nàng vẫn luôn nuôi nấng ra, ngoan ngoãn ở lại nơi này, không cho phép chạy loạn, ta sẽ trở về. Còn Vương Vân một lần nữa tưới nước cho dược điền cùng linh thảo. Sau khi làm xong, các nàng mới quay người đi theo Thẩm Bình rời đi. Cưỡi vân thú xa đến cửa thành. Khải trưởng lão cùng một đám kim đang trúc cơ chân bảo cát, còn có Sùng Tật, Địch Mân Nghiệp, Nhạc Đạo Hữu và nữ nhi của nàng đều đã đến sẵn. Thẩm Bình đi ra, bọn hắn đồng loạt tiến lên chắp tay chào hỏi. Khải trưởng lão, Sùng đạo hữu là đạo hữu mà tại hạ kết giao, nếu không phiền mong ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Bình vô cùng cảm kích. Thẩm Bình truyền âm. Khải trưởng lão vuốt râu cười nói, Thẩm Khách Khanh yên tâm, Sùng Khách Khanh cũng là khách khanh của chân bảo các ta, còn cả tòa tiểu viện kia, ta cũng sẽ giữ lại cho Thẩm Khách Khanh, lúc nào cũng có thể trở về. Lại trò chuyện cùng với những khách khanh, trưởng lão khác vài câu. Hắn mới đi đến trước mặt Sùng Tật. Đưa ra mấy chục tấm phù chú cấp 3, đến bây giờ, chế tác những phù chú này hoàn toàn không còn khó khăn gì với hắn. Chẳng qua, những tài nguyên khác hắn thể cho, bởi vì Thẩm Bình biết rõ tính cách của Sùng Tật, cho phù chú hắn sẽ thoải mái tiếp nhận, nhưng các loại tài nguyên như đan dược kỳ trân, Sùng Tật tuyệt sẽ không nhận lấy. Mấy năm sau, Lan Hải Tiên Thành sợ sẽ gặp nguy hiểm, Sùng đạo hữu nhất định phải ở trong tổng cứ điểm chân bảo cát. Cơ điện chủ Sơn Hỏa Điện đã nói, lần kiếm nạn này, chỉ ở Trung Thánh Châu mới có thể vượt qua. Nơi khác sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Có thể vượt qua hay không, không ai biết. Thẩm Bình chỉ có thể nhắc nhở trước mà thôi. Sùng Tật chắp tay nói, đa tạ Thẩm đạo hữu. Hai người trò chuyện một hồi, sau đó rời đi. Nhìn đột quang vân toa đang xa dần, Địch Mân Nghiệp không khỏi cảm khái, từ lần đầu tiên gặp Thẩm tiền bối, ta liền biết cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ trở thành đại bàng bay cao, bây giờ chỉ mới qua mấy năm đã mang theo nhóm thê thiếp đạo lữ tiến về Trung Thánh Châu, quả thực khiến người ao ước, đây chính là Trung Thánh Châu đấy. Những tu sĩ còn lại nghe vậy, trong ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra ao ước. Trung Thánh Châu là thánh địa tu hành mà tất cả các tu sĩ đều hướng tới. Tổng bộ chân bảo các là nơi mà rất ít người có tư cách mới có thể tiến vào được. Phần lớn người dù đột phá đến Nguyên Anh đều chưa hẳn đã có cơ hội. Linh phong của Vân Nhai Chân Quân, đám người điện chủ Sơn Hỏa Điện đã đứng ở giữa sườn núi chờ đợi từ lâu. Nhìn thấy độn quang hạ xuống, cơ điện chủ cười nghênh đón. Vân Nhai Chân Quân theo sát phía sau, hàn huyên vài câu. Cơ điện chủ vung tay áo một cái, lực lượng hóa thần bành trướng bao bọc đám người, biến mất khỏi linh phong. Một lát sau, đứng ở trên lan can phía trước phi chu, Thẩm Bình nhìn Lan Hải Tiên Thành ngày càng nhỏ, ngày càng xa, ánh mắt bình tĩnh mà xa xăm, Vân Sơn Phường, Thanh Dương Thành, Lan Hải Tiên Thành. Lần lượt rời đi, chỉ vì để ổn định tu hành hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày, sinh hoạt sẽ thực sự ổn định. Nhất định. Quanh, động quang rất nhanh lóe thành điểm sáng ở chân trời. Trong phòng, Thẩm Bình cùng Cơ Điện Chủ ngồi đối diện nhau. Nhấp một ngụm linh trà. Điện Chủ Sơn Hỏa Điện mới cười nói, Thẩm Phù Sư, ở trước mặt ta không cần giữ lễ tiết. Chuyến đi đến Trung Thánh Châu này cần 3 lần truyền tống không gian, tốn nửa tháng, nên có rất nhiều thời gian. Ta sẽ nói đơn giản một chút về việc tổng bộ bồi dưỡng thành viên hạch tâm giáp đẳng, và cả quá trình tu hành sau này của ngươi. Thái độ của Cơ Điện Chủ cực kỳ hòa ái. Nhưng Thẩm Bình cũng không bởi vì vậy mà làm càn, hắn ngồi ngay ngắn tĩnh tâm ngồi nghe. Đãi ngộ của thành viên hạch tâm giáp đẳng, tin tưởng ngươi đã tìm hiểu, ta cũng không nói nhiều làm gì, trừ tài nguyên cấp hạn chế, quan trọng nhất là cơ hội lĩnh ngộ thú kinh các. Thú kinh các liên quan đến việc lĩnh hội hình thái cuối cùng của kinh thư, mặc dù ngươi lĩnh ngộ hình thái hình thú đại thành, nhưng trên hình thú còn có bì thú, cốt thú và huyết thú. Mỗi một loại đều cần lĩnh ngộ hình thái cuối cùng, mà trình độ lĩnh ngộ càng sâu, như vậy về sau lại càng có trợ giúp với ngươi nhiều hơn. Bình thường thành viên hạch tâm giáp đẳng có cơ hội lĩnh ngộ giống nhau, cơ hội thu hoạch ngoài định mức vô cùng khó khăn, cho dù là các điện cũng trả giá cực lớn mới có thể lấy được cơ hội ngoài định mức này. Ngươi đã gia nhập Sơn Hỏa Điện ta đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực, giúp ngươi trước khi kiếp nạn giáng lâm có thêm một cơ hội, trừ Sơn Hỏa Điện, tổng điện bên kia cũng cho ngươi thêm 3 cơ hội. Ngoài ra, ngươi còn có thể sử dụng trước cơ hội này, bởi vậy nói tóm lại, trước khi kiếp nạn giáng lâu ngươi có 6 cơ hội lĩnh ngộ. Thẩm Bình khẽ giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn Điện Chủ Sơn Hỏa Điện. Hắn đã nghe Bùi Hỏa Vũ cùng Vân Nhai Chân Quân đề cập qua, muốn thu hoạch cơ hội ngoài định mức đi vào thú kinh các, vô cùng gian nan, không ngờ Sơn Hỏa Điện sẽ coi trọng như vậy, chẳng qua làm hắn không ngờ nhất, tổng điện bên kia vậy mà cho thêm 3 lần. Cơ Điện Chủ mỉm cười gật đầu, Chân Bảo các xưa nay vô cùng coi trọng thiên tài kỹ nghệ, chỉ mới thăng cấp ngươi đã có thể lọt vào hạng 65 vinh quang bản đủ để chứng minh thiên phú của ngươi, phía tổng điện đương nhiên sẽ không keo kiệt. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về phần tài nguyên tu luyện, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần là Chân Bảo các ta có, ngươi cần gì ta đều sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi. Chuyện hứa hẹn với ngươi ta cũng sẽ không quên, những thê thiếp đạo lữ của ngươi, Sơn Hỏa Điện cũng sẽ đối xử như nhau. Cuối cùng, Nguyệt Linh Chủ Điện bên kia gọi đến, hỏi ngươi định lựa chọn loại kỹ nghệ khác nào, mặc dù điều kiện cả 2 kỹ nghệ đều phải đứng 3 hạng đầu vinh quang bảng quá gian nan, nhưng ngươi đã có cơ hội, cũng phải đi nếm thử. Khôi lỗi. Thẩm Bình không chút do dự đưa ra câu trả lời. Nhận được đáp án này, Cơ Điện Chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Từ Bùi Hỏa Vũ, hắn đã biết Thẩm Bình còn am hiểu khôi lỗi. Cơ Điện Chủ cười nói, được, ta sẽ lập tức bắt đầu thu xếp thành viên trong điện dạy ngươi khôi lỗi thú kinh, ngươi yên tâm, những thành viên này sẽ được chọn từ chủ điện bên kia, đều tinh thông kinh thư. Nói xong, hắn trầm ngâm, ngoại trừ lĩnh hội kinh thư 2 loại kỹ nghệ, thời gian còn lại không nhiều, nhưng ta vẫn hy vọng Thẩm Phù Sư sau khi đến tổng bộ, không nên lười biếng, kỹ nghệ quan trọng, nhưng tăng tu vi cảnh giới bản thân càng quan trọng hơn. Ta sẽ cho người sắp xếp một tỉnh thất linh mạch cấp 7 trung phẩm, ngươi cứ an tâm vào đó tu hành. Cơ Điện Chủ. Thẩm Bình đột nhiên mở miệng cắt ngang. Thẩm Phù Sư còn có yêu cầu gì? Thật ra có một cái. Thẩm Bình thật lòng trả lời, ta hy vọng có thể cùng thê thiếp đạo lữ ở một nơi yên tĩnh. Cơ Điện Chủ sửng sốt một chút. Đối với tính mê gái của vị thiên tài phù đạo trước mắt, dù hắn đã từng nghe nói, nhưng cũng không ngờ lại đến mức độ này. Sắp xếp ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có cảnh cá nước vui vẻ. Bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay, việc liên quan đến vấn đề có thể tiến vào 3 hạng đầu vinh quang bảng, trở thành người thừa kế thú kinh. Giai đoạn quan trọng như vậy mà cũng không thể nhịn một chút toàn lực đặt ở việc tu hành sao, chẳng qua nhớ tới lời hứa của mình, Điện Chủ Sơn Hỏa Điện dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Sau đó còn nói cụ thể một vài tài nguyên phụ trợ được cung cấp. Hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Nửa tháng sau, Phi Chu rung động đủ 3 lần. Cuối cùng cũng đến tổng bộ Chân Bảo Các, Trung Thánh Châu. Đứng trên lan can Phi Chu, Thẩm Bình chắp 2 tay sau lưng. Trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh một hòn đảo khổng lồ. Trên đảo cung điện san sát, hào quang sáng chói. Còn có linh phong lơ lửng như ẩn như hiện. Xa xa nhìn lại, hòn đảo này phảng phất như một con quái vật khổng lồ nằm trên mặt biển xanh. Tổng bộ Chân Bảo Các. Hắn không khỏi lầm bầm. Lần đầu tiên đến tổng bộ kiểm tra khảo hạch, nhưng lần đó hắn chẳng qua chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng dưới chót đến từ một góc Nam Viêm Châu, ngay cả tư cách nhìn toàn cảnh hòn đảo cũng không có. Nhưng bây giờ, thân phận địa vị của hắn hoàn toàn khác biệt, là thành viên hạch tâm có tư cách cạnh tranh người thừa kế Thú Kinh Các, cho dù là điện chủ các điện nhìn thấy cũng phải khách khí mấy phần. Nghĩ tới tất cả những chuyện này, Thẩm Bình không khỏi sinh lòng xúc động. Chỉ là khi hắn nâng lên đôi mắt nhìn bầu trời sâu thẳm, áp lực vô hình như trời đổ trút xuống khiến niềm kiêu hãnh mới nhen nhóm liền biến mất không dấu vết. Không đủ, còn chưa đủ. Thẩm Bình âm thầm thở dài trong lòng, đồng thời nắm chặt song quyền. Kiếp nạn lúc nào cũng có thể giáng lâm, nhưng thực lực của hắn quá nhỏ yếu, trước mắt chỉ có thể thông qua việc thể hiện thiên phú tiềm lực của bản thân để lấy được sự che chở của tổng bộ. Chân bảo các chính là cơ hội tu hành của ta. Phải nhanh chóng đề cao bản thân. Lúc này, phía sau hắn truyền đến động tĩnh. Nghiêng người sang, chỉ thấy một nhóm kiều thê mỹ quyến lần lượt đi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.